Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3682, cút hết cho tao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giao con gái trong lòng cho Đông Phương Xá Nguyệt, bước một bước chặn trước mọi người. Lúc này, mười mấy bóng hình vừa hay xông đến, tấn công ra một quyền. Phập một tiếng lớn vang lên, người xông lên phía trước nhất nổ tung tại chỗ y. Diệp Bắc Minh không dừng lại, tung từng quyền liên tiếp đánh nổ tất cả bọn họ như quả dưa hấu. PM, mày, làm sao có thể? Tiêu Ngột không nhịn được run lên, kinh sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Rốt cuộc mày là ai? Hộ vệ cơ thể bán thần, lại bị một quyền đánh nổ toàn bộ. Đúng là vô cùng khủng bối. Cảnh này khiến vẻ mặt Độc Cô Vấn Thiên khẽ biến sắc. Ông lão lưng gù ngồi phía sau hắn cũng không nhịn được mở đôi mắt. Kẻ này, cơ thể rất cường mạnh, là mày sỉ nhục sư tỷ tao. Diệp Bắc Minh khóa chặt Tiêu Ngột, trực tiếp xông đến. Tiêu Ngột kinh hồn bạt vía, chủ động tung ra một quyền đập về phía Diệp Bắc Minh. Tay trái Chí Tôn nghênh đón, khoảnh khắc nắm đấm của hai người chạm vào nhau, rắc một tiếng giòn tan. Tiêu Ngột đau đến như xé tim xé phổi, ôm một tay đã mất bàn tay, kinh sợ nhìn Diệp Bắc Minh bước từng bước về phía mình. Người đâu, người đâu, ai giết được hắn, tôi sẽ trọng thưởng. Rõ, hàng chục bóng hình cùng lướt về phía Diệp Bắc Minh, vô số bình khí tấn công đến, hào quang của các loại võ kỹ bùng phát, nghiền áp đến dễ như bẻ cành khô, cả đại điện chấn rung. Dường như có thể nổ bất cứ lúc nào. Cút hết cho tao. Diệp Bắc Minh thét dài một tiếng, năm ngón tay của tay trái Chí Tôn nắm lại. Gru, lúc tiếng rồng gầm vang lên, một con huyết long từ tay trái Chí Tôn xông ra, giống như sấm sét đột phá tầng tầng mây đen. Phập, phập, phập. Lúc hàng chục bóng hình tiếp xúc với huyết long, toàn bộ nổ tung, khí tức chết chóc tràn ngập cả đại điện. Xương Chí Tôn, ông lão lưng gù đứng bật lên, đôi mắt già nua nhìn chằm chằm tay trái của Diệp Bắc Minh. Cách chương.